Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753. Đột biến cây hoa đào. Này viên đan dược cấp 11 phá huyền đan, quả nhiên không giống người thường. Một lần phụ trợ nàng đột phá cấp 11 huyền sư nhập môn. Tiểu thành, đại thành, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới, thuận lợi tiến vào cấp 12 huyền sư nhập môn chi cảnh. Bất quá này cũng ít nhiều là nàng ngày thường áp chế cảnh giới cùng tích lũy. Kiều Mộc chậm rãi mở mắt, hai hoàng thanh lãnh trong mắt, hình như có tinh toái đang không ngừng xoay tròn thu nạp. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến Mạc Liên cao dài đĩnh bạc thân ảnh, tiến vào chính mình mi mắt. Cái kia bạch y nhanh nhẹn ngọc trúc thon dài tinh xảo nam nhân, giờ phút này liền đứng ở nàng bên cạnh kia cây che trời cây hoa đào hạ. Chính cười ngâm ngâm mà nhìn nàng nhìn không chớp mắt. Kiều Mộc lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa đôi mắt, bỗng dưng vươn đôi tay liền chiều Mạc Liên nhào tới. Nam nhân cười đến càng thêm trầm thấp thêm mấy phần, duỗi ra cánh tay, liền đem tiểu gia hòa tiếp cái đầy cõi lòng. Ấn nàng không nói gì trộm nhớ hương. Kiều Kiều, Mạc Liên, Kiều Mộc đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn chui bỗng giật mình, ngẩng đầu lên tới nhìn hắn. Ta thăng cấp, ân, ta Kiều Kiều nhưng bỗng. Mạc Liên duỗi tay ôm nàng cười cong đôi mắt. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Mộc quay đầu nhìn nhìn bốn phía. Đột nhiên như là phát hiện cái gì, ánh mắt yên lặng dừng ở hai người phía sau kia cây che trời cây đào thượng. Giật mình mà kêu lên. Cầu cầu, cầu cầu, này cây, chủ nhân. Cầu cầu như là xác chết vùng dậy giống nhau mà từ dưới tàng cây thẳng tắp mà đứng lên. Sải bước lên hai căn chân ngắn nhỏ, một bên chu lên một bên chiều Kiều Mộc chân bên cạnh đâu đâu chạy tới. Hai căn chạc cây tay, ôm lấy Kiều Mộc đùi, treo ở nàng trên váy. Cầu cầu khóc thiên gọi địa kêu lên. Chủ nhân a, ta kỳ thật ngày hôm qua liền tưởng theo ngươi nói, nhà ta này cây cây đào, không biết có phải hay không ăn sai cái quỷ gì, cảm giác lớn lên có điểm biến thái bộ dáng. Kiều Mộc, a đúng rồi, tiểu bạch xà đâu, nó thế nào? Tiểu bạch xà có thể có chuyện gì? Chính là dùng sức quá mãnh, hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng khôi phục xuống. Kiều Mộc lúc ấy tuy rằng ở vào phong bế ngũ cảm lục quan trạng thái, nhưng linh thức vẫn như cũ có thể xem rõ ràng tiểu bạch xà đem chu nhò lão nhị một ngụm cắn xuyên tình cảnh. Lúc ấy nếu không phải có tiểu bạch xà xuất kích, chính mình tình huống thật là không ổn. Kiều Mộc đi trước dưới cây đào nhìn nhìn nằm liệt chỗ đó nhắm mắt tĩnh dưỡng tiểu bạch xà, thấy nó quả thực không có việc gì, lúc này mới lôi kéo Mạc Liên hướng kia cây biến thái dưới cây đào đi đến. Cầu cầu, này cây, sao lại thế này a? Chủ nhân, này cây hoa đào trở nên như vậy kỳ quái, ta cảm thấy hẳn là cùng kia khối thổ có quan hệ. Cái gì thổ? Chủ nhân ngươi đi xem nột, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi từ Thanh Loan cánh lấy ra kia khối thổ đâu? Như vậy nhắc tới, Kiều Mộc liền nghĩ tới. Nàng chạy nhanh lôi kéo Mạc Liên chạy đến dưới cây hoa đào. Có phải hay không ngày đó, kia khối mềm nị thổ bị nàng từ Thanh Loan miệng vết thương lấy ra ném xuống đất, lúc gần đi có dẫm một chân, dính ở nàng đế giày, nàng liền tùy tiện giơ lên chân tới, ở một cây cây hoa đào thượng cọ lại cọ, đêm này khối mềm bùn cấp cọ tới rồi cây hoa đào phía dưới. Không thể nào, Kiều Mộc chạy nhanh mà ngồi xổm dưới gốc cây hoa đào, lầy dưới tàng cây một mảnh tinh tế mềm mại đào hoa cánh hoa. Chỉ thấy kia khối lớn bằng ngón cái tiểu thổ, quả nhiên liền dính ở dưới cây hoa đào. Liền nó, chủ nhân, bình thường thổ, sao có thể sẽ hoa thương Thanh Loan cánh? Cô, gà con thập phần nhận đồng mà điên cuồng gật đầu. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.